Chương 917, cưới Angle Baby phụ tặng hạ gia ba thiên kim. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, từ đối với Lưu Húc loại này nhàn nhã đi làm trạng thái phức tạp tâm lý, Văn Vịnh San cùng Đặng Lệ Hân mang tính lựa chọn không thấy rơi vào trong điện ảnh Lưu Húc. Lúc đầu Vương Hạo Nhi còn phải gọi Lưu Húc cùng nhau, thế nhưng, ở Đặng Lệ Hân đem chuyện lúc trước toàn bộ nói cho Vương Hạo Nhi sau đó, Vương Hạo Nhi cũng không còn nhìn nữa Lưu Húc, quay đầu bước đi. Sau khi tan việc, Lưu Húc ở bãi đỗ xe chờ hơn nửa canh giờ, hơi mệt mỏi Dương Oánh San San tới chậm. Dương Oánh không nói thêm gì, lên xe về sau liền là hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu nghỉ một chút. Mắt thấy lao bà mình một bộ dáng vẻ mệt mỏi, Lưu Húc theo bản năng chính là tăng nhanh tốc độ xe. Lạm bùa vừa y ni ở trên quốc lộ quên quá khứ, rất nhanh thì là về đến nhà. Mặc dù là đến nhà, thế nhưng, mắt thấy Dương Oánh không có thức tỉnh ý tứ. Không đành lòng quay rối giai nhân ngủ mơ, Lưu Húc cũng không có đánh thức nàng, lẳng lặng ngồi ở chỗ tài xế ngồi, chờ đợi Dương Oánh tỉnh lại. Hơn nửa canh giờ, Dương Oánh vẫn không có mở đôi mắt đẹp, cũng là đôi môi khẽ mở, biết không bởi vì ngươi, hôm nay ta làm nhất kiện xin lỗi Dương Thị Tập đoàn Quảng Đại quan công chuyện. Có thể ngươi chớ nên cứng rắn để cho ta đi làm. Lưu Húc tự nhiên tin tưởng Dương Oánh là nói cái gì. Buổi trưa hôm nay, Đặng Lệ Hân các nàng cố ý không phải gọi mình đi ăn cơm trưa, ở một mức độ nào đó chính là biểu lộ bất mãn ta của các nàng. Cái này không phải là cái gì ác ý, chắc là các nàng chỉ là cảm giác được tâm lý không thăng bằng quên đi. Dương Oánh mở ra đôi mắt đẹp, nhược thủy một dạng trong con ngươi nổi lên hơi rung động, nói ra, lẽ nào để cho ngươi đi ra ngoài lêu lổng. Lưu Húc nhất thời lúng túng ho khan vài tiếng. Thật sự là không biết bên cạnh nữ mở ra người là như thế nào khám phá chính mình tâm ý. Ngươi thật không biết làm ở biển. Dương Oánh trong trẻo lạnh lùng con ngươi yên lặng nhìn chăm chú vào Lưu Húc gương mặt nói, ta muốn nghe lời thật. Lưu Húc khổ não gãi đầu một cái, nói ra, biết thì biết, nhưng là phải ta làm cái kia, há lại không phải quá đại tài tiểu dụng hôn ý lao bà đại nhân. Ngươi liền xin thương xót, thả ta đi. Nghe xong Lưu Húc lời nói, Dương Oánh chân mày to cao lại, nói ra, chuyện này, không có thương lượng dư âm. Về sau. Ngươi đang ở bộ phận thiết kế bên kia đi làm a, tùy ngươi làm cái gì, miễn là không quấy rầy các nàng công tác là tốt rồi. Yêu cầu này không cao a, yêu cầu này thật đúng là không cao, Lưu Húc lắc đầu. Tiểu Miêu, chính là bạn ta hạ thân mật, nàng gần nhất muốn rời qua cùng ta ở cùng nhau, nàng người kia tương đối tùy hứng, cho nên nếu như đến lúc đó nàng đã nói những gì nói các loại, ngươi không muốn chấp nhặt với nàng. À, hạ thân mật cũng qua đây ở a, cái này tốt, bất quá thanh minh trước, nàng cái kia bảo tiêu cách ta xa một chút. Bằng không ta nửa đêm lăn lộn để chết hắn sẽ không tốt. Lưu Húc sáng lấy tiểu con mắt, vừa nói chuyện thời điểm, vừa nghĩ hạ thân mật đại mỹ nữ hôm nay mặc là không phải phấn hồng lôi. Sợi tiểu nội bên trong còn có, hạ thân mật tuyệt đối đủ sức. Xì Dương Oánh bị Lưu Húc cho chọc cười, cái gì liền để chết ta, hắn cho là hắn chính hắn là đại tảng đá đâu yên tâm, cái kia cái bảo tiêu bị tiểu miêu sa thải. Dương Oánh nghiêm mặt nói, ồ, cái này tốt hơn Lưu Húc con gà con ăn gạo vậy gật đầu. Hắn không phải là cùng một mỹ nữ ở chung, mà là cùng hai cô gái đẹp ở chung phát đạt, không ngờ tới cưới Angle Baby còn phụ tặng hạ gia ba thiên kim, thích vay bắt lại, Đường Yên cùng Trương Quả Tranh còn có thể xa sao, bất quá cái này dường như có điểm xin lỗi lao bà A. Lưu Húc đã bắt đầu huyễn tưởng hắn xuân sắc vô biên tiện diễm sinh sống. Cái gì tốt hơn ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là có một chút xíu không thích hợp, có cái gì ý nghĩ xấu xa, ta lập tức răng rắc rơi ngươi, đây là ta điểm mấu chốt. Ngươi tốt nhất đừng xúc phạm ta điểm mấu chốt. Dương Oánh vẻ mặt băng sương, nàng nói là nghiêm túc, mà không phải đang nói đùa. Tuy là trong miệng nói kiên cường, thế nhưng Lưu Húc là người, Dương Oánh đại khái đã biết một chút, cho nên coi như hắn thực sự làm ra một ít chuyện khác người tình, nàng có thể hay không quá độ lôi đình cũng rất khó nói, bất quá sinh khí là khó tránh khỏi. Baby, ngươi có thể không biết, ta người này bình sinh một yêu thích lớn chính là tiền. Lưu Húc cố ý lôi cái trường âm, cười nói, đánh cách khác à. Nếu như ta bên trái bày đặt hai mỹ nữ, bên phải bày đặt 2.000 đồng tiền, ngươi đoán ta sẽ chọn cái nào ở tham tài háo sắc giữa hai người. Lưu Húc càng muốn đem mình định vị phía trước giả, như vậy dễ dàng hơn để nữ người ta buông lỏng cảnh giác nha, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Dương Oánh bĩu môi nói, không có gì không nói chính xác ca, ta khẳng định chọn 2.000 đồng tiền á, cho nên, ngươi cứ yên tâm đi, vì cái kia Dương Thị Tập đoàn 10% công ty cổ phần, vì không cho ngươi bỏ rơi ta đây cái lao công. Ta đã cùng ngươi và cái kia hạ tiểu thư không có hứng thú gì. Vậy ý của ngươi là ta và tiểu miêu cộng lại cũng không đáng giá công ty cái kia 10% cổ phần. Dương Oánh nói đến đây thời điểm, con mắt lập tức liền trừng bắt đi. Cái này Lưu Húc dĩ nhiên biến hướng mắng các nàng đâu, mắng các nàng không bao nhiêu tiền. Ta hoan uổng à, là ngươi nói để cho ta đừng xấu xa, hiện tại ngươi lại tới trách ta. Lưu Húc đầu trong nháy mắt liền lớn, nữ nhân này căn bản là không nói lý động vật. Được rồi, xuống xe. Sau khi xuống xe, Lưu Húc thấy trong viện ngừng lại một máy màu bạc trắng mạ giờ giả tỉ xe thể thao, trong viện còn có một nữ sinh ở tới hoa. Dựa vào, làm bùa vừa ý nỉ cùng mạ giờ giả tỉ thật đúng là xứng. Ngươi hô cái gì dọa ta một hồi Dương Oánh không còn gì để nói, đó là con mèo nhỏ xe. Ta thấy là xù mị nữ. Lưu Húc con mắt một sáng. Chỉ thấy hạ thân mật lúc này chân chân nha, dường như một người ở trong sân chơi được cố gắng hải, chứng kiến Dương Oánh xuống xe trước phía sau, liền bướng bỉnh cười nói, baby, chúng ta ở chung sinh hoạt bây giờ sẽ bắt đầu ai chớ nói lung tung, Lưu Húc cũng tới. Dương Oánh đối với hạ thân mật nháy mắt nói, ta thấy được, hừ hừ. Hạ thải hồng hừ nhẹ hai tiếng, sau đó tiếp tục tới hoa, căn bản không có cùng Lưu Húc đánh ý nghĩ bắt chuyện. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.